Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, đến. Máy bay còn đang bình ổn phi hành, nhưng trên máy bay các hành khách lại kinh hồn táng đảm. Trong cabin tràn ngập một mảnh khủng hoảng khí tức, cướp máy bay hết thảy có 6 người, 1 nữ 5 nam, 1 người da trắng. 4 tên người da vàng. 10 phút đã đến, bao quát duy nhất nữ nhân ở bên trong 3 tên cướp máy bay người ngay tại tiến hành thống kê. Tóc vàng mắt xanh người da trắng thì ngồi ở một bên chơi lấy điện thoại. Thỉnh thoảng còn có thể cùng bên cạnh run lẩy bẩy đại gia đàm tiếu một phen. Để hắn buông lỏng tâm tình, không cần khẩn trương, xưng mình là cái kính già yêu trẻ người tốt. Mặt khác có 2 người đang chờ tại điều khiển thất, giám thị một đám nhân viên phi hành đoàn. Về phần Thường Nguyên, người da trắng không đối hắn thế nào, chỉ nói là nếu như không thu Thường Nhị thiếu 100 vạn đô la, liền có lỗi với hắn vậy, tôn quý thân phận, để Thường Nguyên sắc mặt giống ăn phân đồng dạng khó coi. Còn phải gạt ra Tiếu Dung tới nghênh hợp đối phương. Thống kê xong, nữ nhân đi đến người da trắng trước mặt, đưa tới một phần số liệu. Người da trắng tùy ý nhìn lướt qua, liền đứng dậy đi hướng một phương hướng nào đó. Thường Nguyên ánh mắt động một tí, bận bịu nhìn sang, bọn hắn để mắt tới Lăng Vũ bọn người. Mấy vị một phân tiền cũng cầm không ra. Người da trắng cười hỏi. Lúc này, Lăng Vũ ngáp một cái, chậm rãi mở mắt. Nhưng cũng không trả lời người da trắng vấn đề. Ta khuyên người không nên quấy rầy chúng ta. Thượng quan Vũ Linh thản nhiên nói. Ha ha, xem ra mấy vị là không có ý định phối hợp. Người da trắng vẫy vẫy tay. 3 tên đồng bọn cầm vũ khí đi tới. Khí thế ngang nhiên, đám người thấy khẩn trương. Lăng Vũ lại thân cái lưng mệt mỏi. Sau đó, người da trắng không hiểu bay ngược ra ngoài. Nện ở vách khoang phía trên, đầu rơi máu chảy, triệt để đã mất đi ý thức, khóe miệng Tiếu Dung cũng tại một khắc cuối cùng hóa thành khó mà hình dung hoảng sợ. Đám người không biết vì sao, hãi nhiên gần chết, phát sinh cái gì rồi? Ngươi là đầu lĩnh của bọn hắn à? Lăng Vũ ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên thân, tùy ý nói, thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt. Lại làm cho nữ nhân con ngươi đột nhiên co lại, thân hình run lên. Ngươi là thế nào biết đến? 6 tên cướp máy bay người bên trong nữ nhân mở miệng, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thanh âm lộ ra rất giật mình. Còn lại cướp máy bay người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, hiển nhiên là nghiệm chứng Lăng Vũ lời nói. Nữ nhân là đầu lĩnh, kia người da trắng là cái gì? Bao quát Thường Nguyên ở bên trong, tất cả mọi người tại choáng váng. Lăng Vũ không để ý đến nữ nhân, mà là tiếp tục nói, phía dưới là Hải Dương, chủ động mang theo bọn hắn nhảy đi xuống đi, ta không muốn động thủ, vạn nhất không cẩn thận làm phá máy bay sẽ có chút phiền phức. Đừng nói giỡn, nữ người khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ đại tỷ phong phạm nghiêm nghị mà ra. Nàng xé mở áo khoác, lộ ra màu đen bó sát người viền ren váy ngắn, gợi cảm mà nở nang dáng người bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Rắn chắc mà mềm dẻo, da thịt tinh tế trắng nõn, một thương một dao găm phân biệt ở vào phần eo hai bên. Bắp đùi thon dài tuyết trắng mà thẳng tắp, nàng môi đỏ tiên diễm, giờ phút này giơ lên một vòng đường cong. Tự tiếu phi tiếu nói, ta ngụy trang chỉ là vì để cho ta xuất kỳ bất ý. Bị khám phá cũng không quan hệ, ngươi quá mức tự tin, coi là ăn chắc ta rồi sao? Ngươi đối với chúng ta thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả. À, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Hắc Minh Châu. Hắc Minh Châu, một chút kiến thức rộng rãi người nghe được 3 chữ này. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, quốc tế nổi danh sát thủ, nhiều năm trước ẩn lui, hiện tại thế nào làm lên loại này nghề? cái này không trọng yếu. Nàng là cái như độc xà nữ nhân, thủ đoạn âm tàn, rất nhiều cao thủ đều từng thua với nàng. Ngoặc kép, thủ đoạn của ngươi thế nào ta không biết. Đúng lúc này, một đạo không mặn không nhạt thanh âm vang lên. Hai tên cướp máy bay người ứng thanh ngã xuống đất, liền nổ súng thời gian đều không có. Nhưng bọn hắn thủ đoạn, thật sự là không đáng chú ý. Thượng quan Vũ Linh chẳng biết lúc nào từ trên chỗ ngồi biến mất. Xử lý xong đây hết thảy về sau, lại chậm rãi ngồi trở về, tựa như là đi tẩy cái tay, lạnh nhạt mà theo ý, làm cho đám người trợn mắt hốc mồm. Hắc Minh Châu quá sợ hãi, tay trái rút súng, tay phải cầm dao găm, bày ra công phòng nhất thể tư thế, nhìn xem thượng quan Vũ Linh ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thường Nguyên ánh mắt kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, thân hình tại run nhè nhẹ, mình lại dám đánh loại cô gái này chủ ý. Hắc Minh Châu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không cho phép lại hành động thiếu suy nghĩ. Cơ trưởng tính mệnh nắm giữ tại trong tay chúng ta, người cũng không muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận a. Thượng quan Vũ Linh nhàn nhạt lườm nàng một chút, mang theo khinh thường. Đang muốn xuất thủ, bên trong đột nhiên truyền đến hai tiếng kêu thảm, đem đám người giật nảy mình. Thượng quan Vũ Linh thì nhìn thoáng qua Lăng Vũ, rất hiển nhiên, đây là bút tích của hắn. Hắc Minh Châu không dám tin, toàn thân phát lạnh, đáy lòng tuôn ra một cỗ khủng hoảng cảm giác. Tại nghề nghiệp của nàng kiếp sống bên trong, chưa từng có gặp được loại tình huống này. Ta hữu hiệu như cũ. Như thế nào? Lăng Vũ có chút dương mắt, thản nhiên nói. Hắc Minh Châu mồ hôi lạnh như mưa, tim đập loạn, nàng đang trần chờ. Mặc dù phía dưới là biển, nhưng từ cao như vậy độ cao té xuống, cũng sẽ chết a. Cho dù không ngã chết, nếu như không có thuyền trải qua, bọn hắn cũng sẽ chết đuối. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Hắc Minh Châu chuẩn bị làm liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, nàng triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Lăng Vũ giật giật ngón tay, chủy thủ trong tay của nàng cùng thương đúng là chủ động bay đi. Về sau ở trong tay của hắn bị hời hợt nắm thành một đoàn quả cầu kim loại. Mọi người miệng mở rộng, to đến có thể tắc hạ một quả bóng đá. Khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin, hận không thể đem ánh mắt đều trừng bạo. Thường Nguyên nuốt nước miếng một cái. Cái này, đây mà vẫn còn là người ư? Cái này mẹ nó là quái vật đi. Hắc Minh Châu cảm nhận được thật sâu bất lực cùng sợ hãi. Kéo lấy mình tất cả thủ hạ nhảy xuống biển. Sống hay chết chỉ có thể phó thác cho trời. Sau đó, ngoại trừ Thường Nguyên, mọi người mặc dù kính sợ, nhưng đều hướng Lăng Vũ nói lời cảm tạ. Về sau lữ trình liền tương đương thuận lợi. Sau mấy tiếng chuyến bay đến, Thường Nguyên thật sâu nhìn Lăng Vũ bọn người một chút, liền ngồi lên đến đón mình xe sang trọng rời đi. Ở đây, ngoài phi trường mặt, Tống Mặc Vận tỉ muội cùng Tô Uyển Uyển chờ Lăng Vũ bọn hắn. Tam nữ sau lưng ngừng lại một cỗ tiên diễm Maserati. Lăng Vũ nắm Tiểu La Lị cùng Đinh Trấn huynh muội đi tới. Tô Uyển Uyển lúc này đi đến thượng quan Vũ Linh trước mặt, dắt tay của nàng, cười hỏi, ngươi chính là A Trấn muội muội a? Chúng ta có phải là gặp qua? Ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt a. Lúc trước tiến về Thừa Châu, thượng quan Vũ Linh vì truy sát Đinh Trấn, còn cùng hắn diễn ra một trận đua xe vở kịch. Về sau tao ngộ thiên ma cốc đám người, Tô Uyển Uyển vào lúc đó gặp qua nàng. Bất quá, thượng quan Vũ Linh trước sau hình tượng khác biệt quá lớn. Xuyên quần jean cùng màu trắng áo thun, tuổi trẻ mỹ mạo, khí chất vẫn như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại thiếu đi giết chóc cùng huyết tinh hương vị. Đương nhiên, đối mặt địch nhân lúc, nàng tùy thời có thể biến trở về đã từng chính mình. Ngươi, tốt, Tô Uyển Uyển quá nhiệt tình. Thượng quan Vũ Linh có chút thất thố, ấp phun ra hai chữ khác khách khí, nói trở lại, Đinh Trấn tiểu tử này thế mà còn có thể có ngươi như thế Thủy Linh muội muội, thật sự là kỳ tích a. Ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.